Món quà khâm điểm phế xài. Chương 107, ngoại truyện 4, chị cái gì mà chị, phải gọi là chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau Tết Dương lịch, sân băng Thập Sát Hải mở cửa, nhưng Đới Kha chẳng thể thu xếp được thời gian để bay tới Bắc Kinh chơi thử xe trượt băng nữa. Mấy năm đầu mới đi làm, chưa vợ chưa con, thân đơn chiếc bóng, dễ bị đơn vị bắt lính nhất đặc sản ngày Tết của cảnh sát chính là trực ban. Năm ngoái Đới Kha đã không kịp về ăn bữa cơm tất niên tử tế với gia đình, nói gì đến chuyện đi thăm hỏi họ hàng bạn bè. Về quê nội và quê ngoại trở thành dồn hết vào đợt phép trước Tết. Buổi tụ tập của Đới Kha với hội Đới Kha trước kia cũng rời đến trước Tết. Tuy mọi người đều sống ở khu Thúy Điền, nhưng do giờ giấc làm việc khác nhau nên bình thường chủ yếu tán dóc trên mạng là chính, phải cách 1-2 tháng mới tụ tập ăn uống một bữa được. Bữa tối đặt ở một quán cá nướng gần hồ chứa Thúy Điền. Tan làm, Đới Kha về Phỉ Thúy Loan đón Lương Mạn Thu. Đới Kha ăn trưa ở cơ quan, Lương Mạn Thu về nghỉ đông. Nhà cũ ở Bích Lâm Hồng Đình không có ai nấu cơm nên ban ngày cô chủ yếu ở nhà mới, thỉnh thoảng trông chừng cá hố giúp. Đới Kha đứng trước cửa, lười thay giày, bèn gọi vọng vào trong, Lương Mạn Thu, đi thôi. Lương Mạn Thu ở trong nhà đáp lại, em ra liền. Lúc cô bước ra, phía sau còn có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo cùng. Cá hố háo hức ngước nhìn người anh cao lớn của mình. Nó có ngốc đến mấy thì cũng biết tiếng nói của anh có trọng lượng hơn chị. Liền nói, anh ơi, em cũng muốn đi. Đới Kha hỏi lại, mày biết bọn anh đi đâu không mà đòi theo. Cá hố đáp, chị bảo hai anh chị đi ăn cá nướng. Đới Kha liếc Lương Mạn Thu, trách cô làm lộ bí mật. Lương Mạn Thu tỏ vẻ vô tội. Anh có dặn em là không được nói đâu. Đới Kha lườm cá hố, nói, bọn anh đi ăn cá hố nướng, nướng mày ăn luôn bây giờ. Cá hố cãi, chị bảo hai anh chị ăn cá ở hồ chứa Thúy Điền. Hồ chứa làm gì có cá hố, ngoài biển mới có cá hố mà. Đới Kha lại hỏi, nửa năm nữa là mày vào lớp 1 rồi mà còn bám theo bọn anh đi chơi, không thấy xấu hổ à? Cá hố thật sự không hiểu hai chuyện này thì liên quan gì đến nhau, bèn nói. Em cứ muốn đi chơi với các anh đấy. Đới Kha không đồng ý, lớn tướng rồi, tự chơi một mình đi, em không muốn chơi một mình đâu. Cá hố níu vạt áo anh mè nheo. Đới Kha chỉ thẳng mặt thằng bé để cảnh cáo, nom y như đang răn dạy một nghi phạm cứng đầu, nè nhóc, anh nói cho mày biết, mày khóc lóc với ba mày thì được chứ với anh thì vô dụng thôi. Đới Tứ Hải nghe tiếng động, từ phòng ngủ bước ra, bế cá hố lên, hỏi. Anh chị lại không cho con đi chơi à? Con ở nhà với ba mẹ, tối ba làm đùi ngỗng quay cho con ăn nhé. Nhóc cá hố nằng nặc, con không ăn đùi ngỗng quay đâu, con muốn đi ăn cá nướng với anh chị cơ. Đới Tứ Hải ngẩng đầu nhìn con trai cả, nói, lần sau hai đứa có đi thì im im mà đi, đừng để em nó biết. Đới Kha cãi, đi ăn cá nướng chứ có phải đi ăn vụng đâu mà phải lén lút. Tụi con đi công khai mà. Đới Tứ Hải lắc đầu bất lực. Đợi khi nào bây có con rồi sẽ hiểu. Đới Kha vẫn cãi cố, con chưa có con mắc mớ gì phải hiểu chứ. Lương Mạn Thu mềm lòng, đề nghị, anh ơi, hay là cho. Đới Kha ngắt lời, Lương Mạn Thu, em có đi không thì bảo. Lương Mạn Thu vịn tủ giày thay giày, nói với cá hố, nhóc à, bọn chị đi nhé, lần sau sẽ dắt em theo. Nhóc cá hố sốt ruột dậm chân bình bịch, em không muốn lần sau, em muốn đi lần này cơ. Anh ơi, Lương Mạn Thu như biến thành phiên bản cá hố lớn hơn, tội nghiệp nhìn Đới Kha, anh ơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóc cá hố càng thêm tủi thân, một lớn một nhỏ cùng hợp sức tấn công, sức công phá rõ như ban ngày, làm lung lay trái tim vốn không mấy sắt đá của Đới Kha. Anh xê ắn môi dưới, nhìn thằng bé nói, còn ngẩn ra đó làm gì, mau thay giày đi. Cá hố vẫn chưa kịp hiểu gì thì Lương Mạn Thu đã dịu dàng xoa đầu nó, bảo, em mau thay giày đi, anh đồng ý dắt tụi mình đi ăn cá nướng rồi. Cá hố ngơ ngác hỏi lại, anh cũng cho em đi à? Lương Mạn Thu giục, ừ, thay giày đi, thay nhanh lên, dạ, cá hố khụt khịt mũi, ngồi phịch xuống chiếc ghế đầu, vớ lấy đôi giày, thoăn thoắt xé giải dính ra. Đới Kha bước ra cửa, nói, anh đi đây, không đợi mày nữa đâu. Nhóc cá hố lại mè nheo, anh ơi anh, đợi em với, anh phải đợi em chứ. Lương Mạn Thu kiên nhẫn dỗ dành, anh đợi em mà, tập trung mang giày đi, anh đi đây, anh đi thật đây, Đới Kha cứ lặp đi lặp lại với giọng eo éo, hai tay đút túi quần, đùng đỉnh tiến về phía thang máy. Anh ơi, anh ơi anh, nhóc cá hố xỏ vội đôi giày, chẳng buồn dán lại giải dính đã vội vàng đuổi theo Đới Kha. Em đi chậm thôi, Lương Mạn Thu theo ra. Trước khi quay lại đóng cửa, cô không quên cất tiếng chào Đới Tứ Hải. Bác ơi, tụi con dắt em ra ngoài ăn cơm à? Đới Tứ Hải đáp, ừ, lát khỏi nấu cơm cho tụi bây. Vậy là, vợ chồng Đới Tứ Hải cuối cùng cũng có được khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi. Thang máy vẫn chưa tới, cá hố ngồi xổm dán lại giải dính, trong khi Đới Kha đứng phía sau đá nhẹ cái mông tròn ủng của thằng bé. Ê nhóc, sao mày cứ lẽo đẽo bám theo bọn anh hoài vậy? Sao không bám ba mẹ mày ấy? Cá hố đứng dậy, mỗi tay nắm lấy một người lớn, nín khóc cười tâu toét. Em chỉ thích đi với anh chị thôi. Đới Kha trêu, mày chỉ pha đám bọn anh là giỏi. Cá hố vẫn chưa hiểu làm kỳ đà cản mũi đáng ghét cỡ nào, chỉ biết càng đông thì càng vui. Nếu không phải đang ở trong thang máy, nó đã níu tay hai người nhảy tưng tưng rồi. Giờ thằng bé chỉ có thể cọ bên trái, rồi lại rúc vào bên phải, áp má lên mờ u bàn tay của hai người. Ba người thì không thể đi xe máy được. Em Suzuki BK của Đới Kha cũng đã cũ, thường xuyên hỏng vặt nên bình thường anh ít khi chạy, giờ đã phủ một lớp bụi dày, chỉ đợi dành là đem bán. Bích Lâm Hồng Đình cách đồn cảnh sát Thúy Điền khá gần, nên Đới Kha thường chạy chiếc xe điện nhỏ đến cơ quan cho tiện đậu xe và sạc điện. Chiếc xe điện đó của anh là một chiếc New đã được độ lại, máy cực khỏe. Lương Mạn Thu ngồi sau, nhóc cá hố ngồi trước, thế mà chiếc xe vẫn leo mấy con dốc trong khu Thúy Điền nhẹ như không. Bất kể là xe đạp, xe mô tô ngày trước, hay chiếc xe điện nhỏ bây giờ, chỉ cần Đới Kha vít ga tăng tốc vù vù là bóng dáng anh lại y như rằng trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn trên phố. Vì phải dắt thêm cái đuôi nhỏ cá hố này, Đới Kha và Lương Mạn Thu là những người đến quán cá nướng muộn nhất. Hôm nay trời lặng gió, tiết trời cũng không mấy rét buốt. Chỗ ngồi đã đặt trước là dãy bàn ngoài trời, có mái hiên che mưa chắn gió nên vừa thoáng đãng lại không quá lạnh lẽo. Lão Ninh vỗ tay bước tới đón, xem ai đến kìa, sơ đê của chúng ta và cả sinh viên xuất sắc Đại học Bắc Kinh nữa chứ. Kim Linh cũng hùa theo, sơ đê gì chứ, phải gọi là đội trưởng đê, Lão Ninh vội sửa, ờ ha, đội trưởng đê, mấy buổi tụ tập sau khi mới đi làm, đám bạn thân thường hay gọi chức danh của nhau lên một hoặc vài cấp. Chủ yếu là để trêu nhau chứ chẳng phải nịnh bợ gì, đậu má mày chứ Lão Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Kha cười chửi, rồi ra hiệu cho cá hố đang ngồi đằng trước, bảo chú Ninh bế mày xuống xe đi. Cá hố dang rộng hai tay, chú Ninh, chú bế con xuống với. Lão Ninh vặc lại, vãi trưởng, anh còn nhỏ hơn cả anh mày, sao lại gọi bằng chú? Kim Linh chen vào, em đừng gọi nó là chú, phải gọi là ông nội. Cá hố ninh não, bất lực nhìn Lương Mạn Thu vừa bước xuống xe, chị ơi. Lão Ninh quát, đậu má mày con linh heo kia, mày còn là cô giáo nữa không đấy mà đi dạy hư trẻ con. Nào, gọi anh đi, anh bế xuống liền. Cá hố ngoan ngoãn gọi, anh. Lão Ninh bế cá hố xuống xe, lào bầu, sao thằng nhóc này nặng dữ vậy, lần trước gặp còn nằm trong xe đầy, còn bú tí anh mày nữa đấy. Đới Kha khóa xe, bước xuống khỏi chiếc New. Tiện chân đá một phát vào đầu gối Lão Ninh, bú cái đầu mày. Lão Ninh không giận mà còn cười tâu toét, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cá hố, chỉ vào Đới Kha hỏi, ê nhóc, nói anh nghe coi đây là ai? Cá hố đáp, anh trai em à, Đới Kha chửi thẳng, dở hơi. Lão Ninh lờ anh đi, lại chỉ sang Lương Mạn Thu, hỏi cá hố, vậy còn chị này là ai? Cá hố ngây thơ đáp, chị gái em à, Lão Ninh sụ mặt. Làm bộ nghiêm túc lắc đầu, sai rồi, chị này không phải chị gái em đâu. Cá hố không biết chú Ninh định giở trò gì, lo lắng nói, chị ấy là chị gái em thật mà. Lão Ninh giải thích, Đại Đê là anh trai, chị này là bạn gái của Đại Đê, vậy em phải gọi chị ấy là gì hả? Cá hố sốt ruột, vô thức cầu cứu Lương Mạn Thu. Lời anh trai tuy có trọng lượng hơn chị gái, nhưng chị gái lại đáng tin cậy hơn hẳn, chị ơi. Lão Ninh nói thẳng với nhóc cá hố, chị gì mà chị, phải gọi là chị dâu. Má Lương Mạn Thu vốn đã đỏ bừng từ lúc Lão Ninh gọi cô là sinh viên xuất sắc Đại học Bắc Kinh, vẫn chưa tan hết, giờ đây lan đến cả vành tai cũng không chịu nổi nữa mà đỏ bừng lên như sắp rỉ máu. Trong hội Đới Kha. Cô là người nhỏ tuổi nhất, nào dám nhận tiếng. Chị dâu, này, Kim Linh cười nói, lão Ninh, mày lại dọa con nít rồi. Cái nết gì mà còn chó hơn cả đại đê. Tao sống chó bao giờ, Đới Kha nói rồi cúi xuống nhìn cá hố. Ê nhóc, gọi lẹ đi, không lát nữa anh cho mày ăn cá nướng siêu cay đấy. Kim Linh phản bác, còn bảo không chó nữa à? Ê đại đê, từ nhỏ đến lớn mày là đứa tồi nhất đấy. Mày cũng cho tiểu thu của bọn tao vào chồng kiểu đó chứ gì. Lương Mạn Thu vốn chỉ là nhân vật ngoài rìa, hội của Đới Kha, nhưng nhờ có anh mà nghiễm nhiên trở thành tâm điểm. Đám người này ai cũng chó như nhau, chỉ thích trêu chọc cô. Nụ cười của cô vừa e thẹn vừa vui vẻ, vội kéo cá hố lại, em kệ mấy anh chị đó đi, lát nữa chị gọi cho em món không cay. Bốn người lớn một trẻ con lục tục quay lại chỗ ngồi, giờ chỉ còn thiếu Kim Minh, người phải 6 giờ tan làm mới đến được. Lương Mạn Thu gọi một đờ ĩ mì xào bò và một lon nước dừa, dễ dàng thu phục được cá hố. Lão Ninh và Kim Minh đều học cao đẳng. Lão Ninh hiện đang hùn vốn với họ hàng mở một trạm truyền phát nhanh, ngày thường bận tối mắt tối mũi, mồ hôi nhễ nhại. Gần Tết, các đơn vị truyền phát tạm ngưng hoạt động nên lượng hàng hóa mới vơi bớt đi phần nào. Hồi trước, anh ta cũng định rủ Kim Minh làm chung, nhưng Kim Minh không thích giao tiếp nhiều, nên đã vào làm ở một nhà máy sản xuất ô tô năng lượng mới, cần mẫn làm công việc kiểm tra sửa chữa trên dây chuyền. Cá nướng vừa được bê lên không lâu thì Kim Minh cũng đủng đỉnh tới nơi. Lão Ninh vẫy tay, gọi lớn, Minh bốn mắt, đây nè mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Minh ngồi xuống giữa Kim Linh và Lão Ninh, vừa hay đối diện Lương Mạn Thu. Mấy người kia thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ hoặc trò chuyện qua mạng. Riêng Lương Mạn Thu vì học ở tỉnh khác nên phải ít nhất nửa năm rồi anh chưa gặp lại cô. Bèn chủ động chào, Tiểu Thu. Lương Mạn Thu cũng cười đáp lại, Minh bốn mắt. Kim Minh theo thói quen đẩy gọng kính. Giờ cậu có thể gọi tớ là Minh thợ điện rồi. Lão Ninh khoác vai Kim Minh, lập tức phong quan tiến chức cho thằng em. Gọi là quản đốc Kim đi, sang năm nó thành quản đốc phân xưởng rồi. Kim Minh nghiêm túc đính chính, em có làm công tác quản lý gì đâu mà thành quản đốc. Lão Ninh sửa lại, vậy thì tổ trưởng kỹ thuật. Kim Minh đáp, chức này thì em còn dám mơ. Cả nhóm vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả, không có những lời tâng bốc sáo rỗng hay những câu dò hỏi vòng vo. Chỉ đơn thuần là chia sẻ về tình hình gần đây và những dự định trong tương lai. Sự góp mặt của cá hố đang cắm cúi ăn ngấu nghiến khiến không khí dường như quay trở lại kỳ nghỉ hè năm 2015, khi Đới Kha vừa thi đại học xong, cùng Lương Mạn Thu đẩy cậu em trai sang nhà lão Ninh chơi mặt trước. Mọi người vừa mới đi làm hoặc đang học cao học, chưa phải đối mặt với áp lực cơm áo gạo tiền, cũng không phải đau đầu xem Tết này nên về nhà mình hay nhà người yêu. Thành thử rất hào hứng tham gia đủ các loại tụ họp bạn bè. Đầu xuân năm ấy còn xảy ra một sự việc chẳng lớn chẳng nhỏ, đó là ai cần anh lính hút thuốc trên WeChat bị buộc phải cai thuốc. Hồi trước, ai cần anh lính hút thuốc bị cấm trên QQ, Đới Kha vẫn còn có thể phì phèo trên WeChat, giờ đến ngậm điếu thuốc cũng không được nữa, miệng cứ thấy nhạt thích trống rỗng. Ai cần anh lính cai thuốc trông chẳng được điều như xưa nữa. Thế nhưng những cư dân mạng cũng mê ai cần anh lính hút thuốc như Đới Kha đã nhanh chóng tạo ra một bộ nhãn dán thay thế để phần nào xoa dịu nỗi tiếc nuối ấy. Lương Mạn Thu cũng chia sẻ phần nào nỗi tiếc nuối này. Nhãn dán anh lính hút thuốc mà cô nhận được có kích thước lớn gấp 4 lần phiên bản cũ, hiệu ứng thị giác vì thế cũng tăng gấp bội. Đới Kha thậm chí còn gửi cho cô cả một khung 9 ô toàn hình anh lính hút thuốc. Cách chương.